Kiếm đạo độc thần, chương 2740, huyết chiến thượng, góc truyện audio.com, yêu nghiệt đã được xưng muôn đời khó gặp không dễ dàng xuất hiện như vậy. Trịnh Kỵ căn bản không biết tuy thực lực của hắn cường đại, là thánh cấp thất tinh, nhưng khí tức của hắn đối với Sở Mộ lại không có chút nào tác dụng. Chỉ cần Sở Mộ nguyện ý, nháy mắt là có thể thoát khỏi khí tức của hắn tập trung. Nhưng vào lúc này, Tiếu Quân vọt lên, xuất hiện ở trước người Sở Mộ, phóng xuất ra khí tức của mình, chống lại Trịnh Kỵ. Tiếu Quân, ngươi là quyết tâm bao che thám tử của nơi trú quân khác sao? Trịnh Kỵ lập tức chụp mũ Tiếu Quân, mặc dù như thế, hắn cũng không dám trực tiếp ra tay đối phó Tiếu Quân, đây cũng là lý do Tiếu Chiến không đến. Nhưng vào lúc này, một hồi chuông vang lên, hạo hạo đãng đãng, làm cho sắc mặt của Trịnh Kỵ cùng Tiếu Quân đại biến. Chuông vang mênh mông cuồn cuộn, sắc mặt của Trịnh Kỵ cùng Tiếu Quân đại biến, đại biểu có chuyện phát sinh. Đợi sự tình xong xuôi, lại đến xử lý ngươi. Trịnh Kỵ xuyên thấu qua Tiếu Quân, ánh mắt lạnh như băng phẳng phất muốn đâm thủng Sở Mộ, lạnh lùng khẽ hừ, nhanh chóng quay người rời đi. Sở huynh, ngươi trước đợi ở chỗ này, có ta ở đây, Trịnh Kỵ không dám thế nào. Tiếu Quân quay người, vội vàng nói với Sở Mộ, sau đó nhanh chóng chạy đi. Xem ra, là có đại sự phát sinh. Sở Mộ cũng đi ra gian phòng, trực giác nói cho hắn biết nơi trú quân có đại sự phát sinh, rất có thể sẽ lan đến hắn. Đương nhiên, chỉ là có khả năng mà thôi, cụ thể như thế nào còn không biết. Sở Mộ vừa đi ra bên ngoài, liền thấy được từng đạo thân ảnh, cả đám mặc thiết giáp màu đen, đúng là chiến sĩ của Thiết Dực quân, cơ hồ động viên toàn bộ, phi tốc lan về bốn phía. Tiếng gào thét quái dị từ đằng xa truyền đến, tiếng gào thét kia, Sở Mộ nghe xong đã biết rõ là vật gì rồi. Tội dân, khẽ chau mày, lúc này Sở Mộ đã xác định, hơn nữa, nhiều thanh âm như vậy, lại để cho Sở Mộ xác định một điểm, tội dân không chỉ một con, mà là rất nhiều con tội dân xuất hiện ở trong Thiết Dực doanh. Bây giờ là hôi tuyết kỳ, là thời điểm tội dân thập phần sinh động, cực kỳ thích tập hợp hoạt động, mỗi khi tới loại thời khắc này, nơi trú quân cũng có thể gặp phải tội dân công kích. Loại công kích này cũng không phải là vài con tội dân đến công kích, tối thiểu là mấy ngàn trên vạn con tội dân. Trên vạn con tội dân công kích, trong đó một phần là tội dân hắc thiết cấp, còn sẽ xuất hiện tội dân thanh đồng cấp, thậm chí tội dân bạch ngân cấp. Thế công như vậy, sẽ không dễ dàng ngăn cản, phải tận khả năng ngăn tội dân ở ngoài nơi trú quân. Nếu không được cũng muốn ngăn tội dân ở biên giới nơi trú quân, không thể để cho chúng tiến vào, nếu không sẽ mang đến phá hư thật lớn. Nếu như vậy, cho dù cuối cùng thắng rồi, muốn trùng kiến nơi trú quân cũng phải trả giá không ít. Bởi vậy Thiết Dực quân động viên toàn bộ tiến về bốn phía biên giới của nơi trú quân, chống cự thế công của tội dân, tận khả năng giết chết tội dân, còn có một bộ phận chiến sĩ của Thiết Dực quân thì chạy trong doanh địa phòng bị có tội dân đột phá lớp lớp vòng vây tiến vào nơi trú quân. Lập tức bộc phát ra toàn lực bằng cái giá thật nhỏ giết chết tội dân. Lúc Sở Mộ đi tới thì có một đội chiến sĩ của Thiết Dực quân từ bên cạnh hắn vượt qua, ánh mắt của bọn hắn đảo qua Sở Mộ, xác định Sở Mộ là vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ, liền không có để ý tới. Góc truyện audio.com, tu vi như vậy, đoán chừng thực lực cũng sẽ không mạnh, không cách nào phá hư nơi trú quân, trừ khi là không muốn sống nữa mới dám ở lúc này sằng bậy. Có đôi khi tu vi thấp cũng có chỗ tốt, tối thiểu sẽ không gây coi trọng, nhưng có đôi khi tu vi thấp cũng có chỗ hỏng, sẽ bị coi là con sâu cái kiến. Sở Mộ không sao cả, chỉ cần không trêu chọc mình, hắn cũng khinh thường chứng minh thực lực của mình cho người khác, đương nhiên Trịnh Kỵ sở tác sở vi, lại làm cho Sở Mộ cảm thấy khó chịu. Ở lưu phóng chi địa không cần cố kỵ nhiều như ở thâm lam thế giới, bởi vì quy tắc nơi này tôn trọng mạnh được yếu thua, bởi vì ở chỗ này, hắn không có bất kỳ lo lắng, không có bất kỳ cản tay, hoàn toàn có thể buông tay, thỏa thích làm việc. Nếu Sở Mộ là ma đầu, lưu phóng chi địa là thú liệp tràng tốt nhất, bất quá hắn không phải, hắn là một kiếm tu có được bản tâm, có nguyên tắc của mình. Ở trong Thiết Dực doanh, hồi tuyết ít hơn bên ngoài, ước chừng là 1/10, tuyến ảnh hưởng đã xa xa không bằng ngoại giới. Hai con ngươi của Sở Mộ tinh mang lập lòe, nhìn lại xa xa, đi nhanh tiến lên, mơ hồ thấy được thân ảnh của tội dân, ngoại trừ tội dân, là chiến sĩ mặc thiết giáp màu đen, đang cùng tội dân chém giết. Lưu phóng chi địa cũng là chỗ cường giả tụ tập, bởi vì ở trong lưu phóng chi địa, nếu thực lực không tới thánh cấp, căn bản là không cách nào ly khai nơi trú quân hoặc thành thị ra ngoài, nếu không hơi tao ngộ một ít nguy hiểm, đủ để chí mạng. Phải biết rằng, coi như là tội dân yếu nhất cũng có thực lực hơn thánh cấp tam tinh bình thường. Có thể nói, ở lưu phóng chi địa thực lực của tu luyện giả không bằng thánh cấp cấp trung, là căn bản không có năng lực ra ngoài hành động, trừ khi là thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu. Lại nói tiếp, đây cũng là một tai hại, dưới thánh cấp cấp trung, cơ bản chỉ có thể dừng lại ở trong thành thị hoặc nơi trú quân, do cường giả bảo hộ, như là ấu thú vậy. Nhưng ở trong lưu phóng chi địa cũng có một chỗ tốt mà ngoại giới không thể nào có, cái kia chính là tu luyện giả ở đây, muốn đạt tới thánh cấp căn bản không phải chuyện khó gì, rất dễ dàng, từ bắt đầu tu luyện tới vạn cổ cảnh, chỉ cần vài thập niên mà thôi. Một ít thiên tài thiên phú hơn người, có được tài nguyên bồi dưỡng, thậm chí chỉ cần tu luyện 2-30 năm, liền có thể trở thành vạn cổ cảnh. Còn nữa, từ vạn cổ nhất trọng thiên tăng lên tới vạn cổ tứ trọng thiên, độ khó cũng thấp hơn ngoại giới, cũng chính là thâm lam thế giới. Tại thâm lam thế giới, số lượng tu luyện giả nhiều hơn lưu phóng chi địa vô số lần, nhưng dựa theo tỷ lệ tính toán, tu luyện giả có thể tấn cấp đến vạn cổ cảnh, lại xa xa không bằng lưu phóng chi địa. Dù sao ở thâm lam thế giới, độ khó tấn cấp vạn cổ cảnh rất lớn, có thể nói trăm trong còn một, mà ở lưu phóng chi địa xác suất tấn cấp vạn cổ cảnh thì có 6-7 thành, cả hai xa xa không phải một cấp số. Cách chương.